Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Huyết Kỳ Lân. Nghe đến mấy câu này, U Minh Lâu tràn đầy vết máu mặt, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Nếu là hắn thật đạt được cái gì bảo tàng, hiện tại khẳng định âm thầm đắc ý, nhưng hắn cái rắm đều không được đến, còn trả cái giá không nhỏ, cho nên lúc này hắn cảm thấy những lời này càng chói tai. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, nơi này cái gì cũng không có, ta cũng cái gì đều không được đến. U Minh tức giận mắng một câu, liền xoay người bay đi, xem bộ dáng là còn nghĩ tới chỗ tìm kiếm thử thời vận. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Ngô Địch cùng Tây Môn Kỳ hai người mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Trần Trầm thì ở một bên thở dài nói, không hổ là tà thần điện thiên kiêu, cái này diễn còn rất giống, đồ vật đều lấy đi, còn giả bộ tiếp tục đi tìm. Ai, ta dù sao là không hứng thú tiếp tục tìm xuống dưới, đơn thuần lãng phí thời gian. Trần đạo hữu nói có đạo lý, tiểu thế giới này cũng không có gì cái khác, chúng ta không bằng tùy tiện tìm một chỗ tu luyện một chút, chờ đến ngoại giới tin tức phía sau lại đi ra. Một bên Tây Môn Kỳ phụ họa nói, mấy người tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng nơi nào thoát khỏi U Minh lỗ tai, gặp mấy người kết luận hắn cầm đồ vật. Ngay tại phi hành, U Minh bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút không ngã xuống đất đi. Bất chi bất giác, đi qua 7 ngày, trong 7 ngày này, Quỳnh Hoa tiên tử cùng Trần Trầm mấy người cơ bản không có lại tìm kiếm tiểu thế giới này. Ngược lại là U Minh cả ngày lải nhải bận bịu không nghỉ, để mấy người không khỏi cảm thán hắn diễn kỹ kinh người. Mấy vị, phía trên truyền đến tin tức, Huyết Ma Hắc Hổ bị chém giết. Một ngày này sáng sớm, Quỳnh Hoa tiên tử nhìn thoáng qua đưa tin lệnh bài, sắc mặt biến đổi, đối mấy người nói, hắn còn lại 7 cái dòng dõi đây. Trần Trầm cấp tốc hỏi, chết yếu nhất 3 cái, còn có 4 cái không biết tung tích, chúng ta mục tiêu Huyết Kỳ Lân cũng ở trong đó. Quỳnh Hoa tiên tử trả lời, cái kia Tiêu Lăng đại nhân có hay không đối tiếp xuống hành động có cái gì an bài? Bởi vì Huyết Ma Hắc Hổ cùng nó dưới trướng một chút cường giả đều đã đền tội. Tiêu Lăng đại nhân cùng một đám thiên phu trưởng đã rút lui Huyết Ma Xâm Lâm. Bất quá trước khi đi, Tiêu Lăng đại nhân nói Huyết Ma Xâm Lâm sẽ còn tiếp tục phong tỏa 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày nếu là có thể tìm tới còn lại 4 cái Huyết Ma Hắc Hổ dòng dõi, đồng thời chém giết, phần thưởng kia hữu hiệu như cũ. Nếu là tìm không thấy, vậy liền được rồi, đến lúc đó tất cả mọi người trở về Chân Linh Thành. Nghe nói như thế, Trần Trầm có điều ngộ ra, xem ra mấy đại siêu cấp thế lực cũng không muốn đối Huyết Ma Xâm Lâm chém tận giết tuyệt, mà là lưu lại một chút hy vọng sống. Kỳ thật cái này cũng phù hợp tuyệt đại bộ phận tu sĩ tác phong. Thiên đạo chính là như thế, dù là lợi hại hơn nữa thiên kiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho tu sĩ lưu lại như vậy một chút hy vọng. Huống chi nếu thật là chém tận giết tuyệt, không lưu một điểm chỗ trống, cái khác cường đại chân linh khó tránh khỏi sẽ môi hở răng lạnh. Nhưng mà Trần Trầm muốn danh chính ngôn thuận hướng mấy tên đỉnh phong tu sĩ đưa yêu cầu, liền không thể không giết Huyết Kỳ Lân. Suy tư sau một lúc, hắn nhìn về phía Quỳnh Hoa tiên tử. Tiên tử, tiểu thế giới này rất có thể là Huyết Ma Hắc Hổ chuyên môn lưu cho tiểu Huyết Ma Hắc Hổ đường lui. Nhưng tiểu Huyết Ma Hắc Hổ bị chúng ta chém giết, ngươi nếu là nó, ngươi sẽ làm thế nào? Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy trầm giọng nói, ta hẳn là sẽ lưu cho cái khác dòng dõi. Đương nhiên, những cái kia dòng dõi nếu như có thể vì tiểu Huyết Ma Hắc Hổ báo thù vậy thì càng tốt. Nhưng nếu như những cái kia dòng dõi tìm không thấy hung thủ, vậy ngươi lại đại nạn sắp tới đây. Nhìn xem Trần Trầm nghiêm túc mặt, Quỳnh Hoa tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, vậy ta khẳng định sẽ vụng trộm cáo chi cường đại nhất dòng dõi, lại cho tương lai lưu lại một phần báo thù hy vọng. Trần Trầm nhẹ gật đầu, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Huyết Ma Hắc Hổ có 8 cái dòng dõi, ngay từ đầu liền biết tiểu thế giới thông đạo chỉ sợ chỉ có tiểu Huyết Ma Hắc Hổ. Cũng không phải hắn hoàn toàn không để ý tới cái khác dòng dõi chết sống, mà là đào mệnh chuyện này nhất định phải bí ẩn. Không phải vậy một khi phát sinh biến cố, 8 cái dòng dõi đều hướng cùng một nơi chạy, cái kia đồ đần đều biết nơi đó có vấn đề. Bây giờ tiểu Huyết Ma Hắc Hổ vẫn lạc, chính nó cũng bị chém giết. Như quả không ngoài dự liệu, nó trước khi chết khẳng định sẽ đem tiểu thế giới thông đạo phương vị nói cho Huyết Kỳ Lân. Dù sao Huyết Kỳ Lân cũng là nó dòng dõi, không phải cừu địch. Về phần Huyết Kỳ Lân có thể hay không nói cho các huynh đệ khác, vậy liền không được biết. Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch hai người lúc này cũng minh bạch Trần Trầm ý tứ. Đây chẳng phải là nói Huyết Kỳ Lân rất có thể sắp đến tiểu thế giới này. Không tệ, khẳng định sẽ đến một cường giả, là Huyết Kỳ Lân xác suất vượt qua 8 thành. Nghe được Trần Trầm lời này, mấy người sắc mặt biến rồi lại biến, sau đó tất cả đều đứng lên. Tây Môn Kỳ nghiêm túc nói, ta cái này liền đi khe hở không gian chỗ bố trí trận pháp. Chúng ta dùng khỏe ứng mệt, chém giết nó khả năng hẳn là sẽ gia tăng thật lớn. Ta liên hệ bên dưới U Minh, để hắn đi vết nứt không gian chỗ tụ hợp. Người này cũng thật là liên tiếp diễn 7 ngày. Quỳnh Hoa Tiên Tử bất đắc dĩ nói, ta cũng làm một chút chuẩn bị. Mấy người từng người tự chia phần, cấp tốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sau một canh giờ, thông hướng tiểu thế giới vết nứt không gian đột nhiên chấn động lên. Ngay sau đó một đầu thân dài 7-8 mét, toàn thân lớp vảy màu đỏ, long đầu thân ngựa dị thú bay vào. Cái này dị thú chính là Huyết Kỳ Lân. Tại sau lưng nó còn đi theo 5 cái chân linh hậu duệ, xem ra đều có hợp thể đỉnh phong tu vi. Phụ thân cho tam đệ lưu lại đường lui còn thực là không tồi. Huyết Kỳ Lân nhìn lên trước mặt rộng lớn rừng rậm, thấp giọng nói, một canh giờ trước đó, Huyết Ma Xâm Lâm chỗ sâu chiến đấu ba động đột nhiên so trước đó mãnh liệt mấy chục lần. Lúc này nó cuối cùng thu được phụ thân đưa tin, biết được vết nứt không gian vị trí. Trừ cái đó ra, nó còn biết phụ thân lưu lại bảo tàng giấu ở đâu. Mà phụ thân đối với nó yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là các loại bước vào đại thừa, một lần nữa tiếp quản Huyết Ma Xâm Lâm, mà báo không báo thù, để nó thuận thế mà làm. Nói thật, nhìn thấy cái này đưa tin thời điểm, nó trong lòng vẫn là có chút cảm động. Chí ít cái này chứng minh trừ tam đệ bên ngoài, nó tại phụ thân trong lòng phân lượng nặng nhất. Về phần này phân lượng đến từ thân tình, hay là bởi vì thiên phú thực lực của nó, nó không xen vào. Biết được phụ thân lưu lại đại lượng bảo vật, nó bóp tắt liên hệ cái khác may mắn còn sống sót huynh đệ suy nghĩ, chỉ đem mấy cái tâm phúc thủ hạ đi tới bên trong tiểu thế giới này. Bảo vật mặc dù nhiều, nhưng vẫn là mình độc hưởng tương đối tốt. Về phần những huynh đệ kia, liền dùng để phân tán những tu sĩ kia lực chú ý thật. Đại nhân, tiểu thế giới này hoàn cảnh xem ra không tệ, nhưng quả quyết bồi dưỡng không ra đại thừa cường giả. Cũng không biết đại nhân ngài khi nào mới có thể trở về chân linh giới. Có một tên thủ hạ thở dài, nói, Huyết Kỳ Lân cười nhìn về phía bảo tàng vị trí, lẩm bẩm nói, không bao lâu, ta liền sẽ trở về. Lời này nói xong, nó một đôi mắt to bên trong bỗng nhiên bắn ra hai đạo hung quang, nhìn về phía bên dưới mới từ rừng một vị trí nào đó có tu sĩ hương vị. Ầm ầm, nương theo lấy lời của nó, phía dưới khu rừng rậm rạp nháy mắt bị cường đại linh lực hủy diệt. Một tòa cực lớn trận pháp trống rỗng hiển hiện, đem nó cùng 5 tên tâm phúc thủ hạ vây quanh tại trong đó.